xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 210, phồn hoa như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mộng Kỳ cùng hai người đi theo mang theo 10 tên hộ vệ. Thúc ngựa phi nhanh suốt dọc đường phương Bắc, có lẽ do đã ở Phong Nhạc quá lâu. Khi rời khỏi Lịch Châu tiến vào Kinh Châu, cảnh tượng hoang tàn trước mắt lập tức ập tới khiến người chấn động. Khắp trời đất là những thôn làng hoang tàn đổ nát, dân chúng ven đường mặt vàng gầy gò, y phục tả tơi, họ hoặc vì loạn lạc, hoặc vì chính sách hà khắc mà buộc phải rời bỏ quê hương. Lưu lạc tha phương, trong ánh mắt tràn ngập đau đớn và bất lực, tựa như đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Sau ra thì nhóm người Thu Mộng Kỳ cưỡi ngựa cao lớn, thân hình dũng mãnh, cho dù bụi bặm mệt mỏi, cũng vẫn nhìn ra được là ngày tháng của họ không hề tệ. Sự xuất hiện của cả đoàn cũng lập tức thu hút sự chú ý của đám dân lưu lạc. Nếu không phải vì nhìn thấy vũ khí sáng loáng trên người bọn họ, chỉ e những tên sơn tặc ẩn núp trong rừng và dân đói khát đã sớm xông lên, chia nhau mà xé xác. Ngựa dưới thân đều là ngựa quý, mỗi ngày có thể đi hơn 300 dặm, mỗi sáng chưa rạng đã lên đường, tối đến thì đạp ánh sao mà nghỉ lại nơi hoang dã. Dọc đường ghé qua các điểm liên lạc đã bố trí từ trước để thay ngựa, cứ thế gấp rút hành quân, cuối cùng đến ngày thứ 8 đã tới được kinh đô. So với đoàn xe của Lý Thái Thông thả chậm rãi, tốc độ của họ nhanh hơn một tháng. Họ đến trạm liên lạc gần kinh đô, tháo bỏ trang bị, chia nhỏ đội ngũ rồi lần lượt tiến vào cửa thành, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng tiêu điều ven đường. Từ khi tiến vào khu vực Lạc Châu gần Trường An, sự phồn hoa dần hiện rõ trở lại. Lạc Châu như một đường phân thủy, tách biệt hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một bên là kinh thành của đế vương vẫn phồn hoa như xưa, tựa như tiên cảnh nhân gian. Một bên là cảnh hoang tàn đổ nát, dân chúng khổ sở vô vọng, lưu lạc khắp nơi như địa ngục trần gian. Kinh thành vẫn giữ được vẻ phồn vinh đặc biệt và ổn định của nó. Thương nhân giao hàng dọc phố, các loại hàng hóa bày la liệt đủ mọi chủng loại. Đám quý tộc thì ung dung tự tại, cưỡi ngựa cao lớn, khoác y phục lộng lẫy, rượu chè mua vui, phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành người qua lại như mắc cười. Nhộn nhịp vô cùng, một cảnh tượng an lạc thái bình. Thu Mộng Kỳ và Đời Yến đi dọc theo phố lớn trong kinh thành, vừa chỉ trỏ vừa nói, nếu đám hoàng tôn quý tộc và quan lại quyền quý này không rời khỏi kinh đô, thì làm sao biết được bên ngoài kia là địa ngục nhân gian ra sao? Cô đứng sát lại gần, khiến Đời Yến cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao trong mắt nàng, kẻ này vẫn là nam nhân. Một nam nhân mà sao cứ thích dựa sát vào nàng nói chuyện như vậy? Nàng thích nữ tử, hơn nữa còn đã có người trong lòng. Lúc mới khởi hành, khi thấy Thu Mộng Kỳ trong bộ y phục lụa là tươi cười duyên dáng, cằm của Đời Yến suýt thì rơi xuống đất. May mà những hộ vệ khác khi xưa từng tham gia tấn công xào huyệt thổ phỉ Mông Sơn đã sớm biết đến chuyện huyện Thái Gia là nữ cải trang nam, nên cú sốc cũng không lớn, chỉ là ai nấy đều vội rời mắt đi. Tô Vận ra tiễn bọn họ, không hề kiêng dè mà đích thân chỉnh lại y phục cho Thu Mộng Kỳ, dặn dò kỹ lưỡng. Đáng tiếc là Nhuế Tỷ Tỷ đã trở về Phong Nhạc. Đời Yến cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu Nhuế Tỷ Tỷ mà cũng ra tiễn nàng, chắc nàng sẽ vui đến phát ngốc. Thế nhưng dọc đường đi, hành động của Thu Mộng Kỳ lại khiến nàng mở rộng tầm mắt. Kẻ kia ỷ vào thân phận nữ nhi của mình, Đời Yến đi đâu cô liền theo đó, khiến tiểu cô nương này phiền không chịu nổi. May là trong 10 hộ vệ đi cùng lần này có 4 người cũng là nữ. Nếu không nàng cảm thấy hai người bọn họ cứ kè kè bên nhau, đến lúc về mà để Nhuế Tỷ Tỷ biết được, chẳng biết sẽ nghĩ thế nào. Đến kinh đô rồi, tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Ngươi nói thì nói, đừng có đứng sát ta như thế. Đời Yến ghét bỏ lườm cô một cái. Thu Mộng Kỳ cười tủm tỉm nói, chúng ta bây giờ là hai tỷ muội tốt, làm gì có tỷ muội nào đi dạo phố mà không nắm tay nhau. Đừng, Đời Yến lập tức bước ra xa nửa thước, tay ta chỉ cho nhuế tỷ tỷ nắm thôi. Thu Mộng Kỳ bĩu môi, ai thèm nhuế tỷ tỷ của ngươi, ta cũng có Tô tỷ tỷ của ta. Vừa nói vừa vô thức ưỡn ngực lên, người yêu của cô là Việt Vương tương lai, mai sau còn sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này. Đời Yến cũng không chịu kém cạnh, ngươi đã có Tô tỷ tỷ của ngươi rồi thì sau này đừng có lại gần ta. Ngươi tưởng ta muốn chắc, ta chẳng qua là muốn tỏ ra tự nhiên một chút. Đời Yến không biết làm sao, cũng không thể cứ thế đẩy cô ra được. Đành vai kề vai cùng cô đi vào con phố náo nhiệt nhất trong thành. Nơi náo nhiệt nhất kinh đô không đâu bằng hẻm Cát Tường. Nằm ở trung tâm đại lộ giữa khu nhà giàu và khu dân nghèo. Con cháu nhà phú hộ thích đến đây tiêu khiển. Tiểu tử nhà nghèo có chút tiền lẻ cũng có thể tìm được chỗ giải trí. Vì vậy con hẻm này bất kể ngày hay đêm đều vô cùng sôi động. Trong con hẻm ấy có một quán nướng cực kỳ nổi tiếng tên là Quán Khỉ Nướng, mới mở chưa đầy một năm đã nổi danh khắp nơi. Mùi vị nướng độc đáo của quán thu hút vô số thực khách. Từ vương tôn quý tộc đến dân thường đều yêu thích. Quán chia khu riêng và khu ngồi chung, không ảnh hưởng lẫn nhau, cũng thuận tiện cho người có thân phận khác nhau. Thu Mộng Kỳ và Đời Yến đi thẳng vào quán. Tiểu nhị vội vàng ra đón. Chà, hai vị khách quý, quán nướng này đến chiều mới khai trương. Giờ hai vị tới sớm quá, nguyên liệu còn chưa chuẩn bị xong. Thu Mộng Kỳ mỉm cười, nói, đã chưa mở ăn, chỗ ngồi còn trống, ta và tỷ muội của ta có thể ngồi nghỉ một lúc uống chén trà chứ. Cô diện mạo xinh đẹp, lại nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu nhị suýt nữa bị mê đến hoa mắt, vội cúi đầu khom lưng. Tất nhiên là được, hai vị khách quan cứ tùy tiện, tiểu nhân đi rót trà ngay. Thu Mộng Kỳ gật đầu, chờ hắn đem trà đến, lại hỏi, chủ quán của các ngươi có ở đây không? Lời vừa dứt, liền nghe có người từ cửa đi vào. Người nọ nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, trông thấy gương mặt Thu Mộng Kỳ liền sững người. Sau đó dụi mắt một cái như không dám tin, không nhìn nhầm, chính là chủ tử nhà mình đang mỉm cười rạng rỡ nhìn mình. Hắn kích động bước nhanh tới, vừa đến gần liền muốn quỳ xuống hành lễ. Thu Mộng Kỳ hơi lắc đầu, Doãn Tây Hầu lúc này mới chợt tỉnh, thì ra là hai vị tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ. Doãn Tây Hầu quay đầu trừng mắt nhìn tiểu nhị, quát. Sao lại để họ ngồi ở đây? Nơi này cá long hỗn tạp, lỡ như đụng phải quý nhân, ngươi gánh nổi không? Tiểu nhị sợ hãi vội vàng xin lỗi rối rít. Bình thường nếu nữ khách đến một mình, thường sẽ được dẫn vào nhã gian. Chỉ là hiện tại quán vẫn chưa khai trương, hắn cũng không để tâm. Doãn Tây Hầu nói, còn không mau đưa lên nhã gian, để ta lên đó đích thân nhận lỗi. Tiểu nhị vội vàng khom người mời, đưa hai người lên lầu đến nhã gian. Thu Mộng Kỳ nhìn thấy dáng vẻ Doãn Tây Hầu như vậy, mọi thứ đều khống chế vừa phải, trong lòng thấy hài lòng, liền theo tiểu nhị đi đến nhã gian, lại quay sang tiểu nhị nói, là do hai chúng ta vừa vào đã nhất quyết ngồi ở dưới, khiến ngươi bị lão bản trách mắng, thật sự thấy áy náy. Tiểu nhị vội nói, khách quan ngàn vạn lần đừng nghĩ vậy, vốn là tiểu nhân suy nghĩ chưa chu toàn, bị chủ nhân trách mắng là đáng, huống chi chủ nhân bọn ta là người rất tốt, ngài đừng hiểu nhầm hắn. Thu Mộng Kỳ lúc này mới khẽ cười, bảo hắn lui xuống, hai người chưa chờ được bao lâu, Doãn Tây Hầu rốt cuộc cũng vào, vừa vào phòng đã quỳ rạp xuống đất. Hướng về phía Thu Mộng Kỳ gọi một tiếng, chủ tử, nào, đứng dậy đi, nhìn ngươi buôn bán ngày một phát đạt, bình thường chắc phải ứng phó với đủ loại khách khứa, lại còn phải lo liệu việc phía sau, trong đó cực nhọc thế nào có thể tưởng tượng được. Trước mặt ta và Yến Nhi, ngươi cứ tự nhiên một chút. Doãn Tây Hầu vội vàng đáp vâng, sau đó mới đứng dậy ngồi xuống. Hỏi, chủ tử đến kinh đô từ khi nào? Sáng nay vừa đến, còn có cả ảnh thất bọn họ. Để tránh gây chú ý, mọi người chia ra hành động. Ở các khách đờ, em mở tửu lâu khác nhau. Lát nữa sẽ quay lại đây tập hợp. Đến lúc đó ngươi giữ lại một nhã gian cho bọn ta. Được, ta hiểu. Chủ tử là vì chuyện của Lý Thứ Sử mà đến đúng không? Vài ngày trước ta cũng nhận được tin. Đã cho người đưa về hướng Lịch Châu. Xem ra chủ tử chưa nhận được. Chúng ta trên đường phi ngựa nhanh chóng. Không dừng lại ở mỗi trạm tin. Hẳn là bỏ sót. Giờ thái thúc thế nào? Doãn Tây Hầu nói, lúc đầu là do hình bộ thẩm tra, nhưng Lý Thứ Sử nhất mực không nhận mình cấu kết với Việt Vương. Chỉ nói khi đến nhận chức đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Còn những việc phía sau thì hoàn toàn không biết. Hình bộ không moi được lời nào từ miệng ông ấy. Sau đó đành phải chuyển giao cho Đại Lý Tự. Hiện giờ đang bị giam trong đại lao của Đại Lý Tự. Nghe đến từ moi lời, Thu Mộng Kỳ lập tức tìm thót lại, hỏi, ông ấy bị tra tấn rồi sao? Doãn Tây Hầu gật đầu, chẳng qua trước đó ta đã sắp xếp một nội ứng trong ngục của hình bộ. Nhờ hắn giúp trông nom Lý Thứ Sử, theo lời hắn nói thì chỉ làm cho có lệ. Không đánh quá nặng, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có chút thương tích ngoài ra. Thu Mộng Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ cần còn giữ được mạng, vậy là tốt rồi, vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một túi vải nhỏ. Đẩy về phía hắn, người ở đây lo liệu khắp nơi, người mệt, tiêu tốn cũng nhiều, phu nhân bảo ta đưa thêm cho ngươi 10 vạn lượng ngân phiếu. Ngươi cất kỹ, lo liệu các mối quan hệ này nọ. Tất nhiên không thể chỉ dựa vào một quán nướng nhỏ hiện tại mà gánh vác nổi. Doãn Tây Hầu nhận lấy ngân phiếu, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Phu nhân trước nay luôn tính toán chu toàn, sợ ta bên này thiếu cái này hụt cái kia không xoay sở nổi. Lúc nào cũng thay ta chuẩn bị mọi thứ cần thiết, Tây Hầu ở bên ngoài chưa từng phải lo nghĩ phía sau. Nếu đổi lại là chủ tử khác, có thể không ngừng cung ứng đủ số ngân lượng thế này. Gần như là điều không thể. Những lần ngân lượng này được gửi đến, không chỉ là sự tín nhiệm dành cho hắn Doãn Tây Hầu, mà còn là cách để giảm bớt gánh nặng cho hắn. Quan trọng hơn nữa là phu nhân và đại nhân có năng lực giải quyết vấn đề tiền bạc. Một chủ gia có tiền đồ lớn như vậy, ai lại không nguyện vì họ mà dốc lòng bán mạng. Các người liều mình ở bên ngoài, nàng ở Lịch Châu tất nhiên cũng luôn lo lắng. Kinh đô bên này còn hỗn loạn hơn cả ta tưởng, ngươi cũng phải cẩn thận. Được, Tây Hầu hiểu rõ. Doãn Tây Hầu cười đáp, lại hỏi thăm tin tức của Tiểu Bảo, Nam Lộc và Bắc Tỷ. Nghe nói hiện giờ Bắc Tỷ đang ở Phù Dư, cũng không khỏi sinh lòng hướng tới. Ta vẫn chưa từng đến Thảo Nguyên phương Bắc bao giờ, cũng muốn đi xem thử. Cưỡi tuần mã, tung vó trên đồng cỏ mênh mông. Thu Mộng Kỳ nhìn đôi mắt tam giác của hắn, không hề anh tuấn, lại mang theo dấu vết những năm lăn lộn trong đám người. Thế nhưng lúc nói ra câu đó, hắn nhe răng cười, vẫn giống như một thiếu niên 20 mấy tuổi, trong mắt mang theo vẻ khao khát, đợi tình hình ổn định, sẽ có ngày đó, đến lúc đó, ta đưa cả 4 người các ngươi cùng đi. Hay lắm, Doãn Tây Hầu cười nói. Tây Hầu chờ ngày đó, tác giả có lời muốn nói, chương bị khóa đã chỉnh sửa và đăng lại rồi, vì là bị người khác truy đuổi tố cáo, không giống mấy lần trước đăng là qua duyệt ngay, nên lần này không nhanh được, có lẽ phải đợi biên tập đi làm vào thứ hai, mọi người nhớ kiên nhẫn chờ một chút nha. Omega, sáng nay viết một đoạn nhỏ về đời Yến và tỷ tỷ Nhuế thay cho phần công trình Thục Lưu. Sáng sớm cũng bị hai người họ làm ngọt đến nổi bong bóng. Cảm thấy rất vui, tương đương, cuối tuần, thật sự rất vui đó, tương đương cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-09-22-20-23-25-2023-09-23-10-20-58 nhé, cảm ơn các thiên sứ tặng pháo phản lực 24.610.033. Trí Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh, mỗi người một cái, cảm ơn các thiên sứ tặng mìn, nguyên tử tiểu bất điểm, cai mỗi người một cái, cảm ơn các thiên sứ tưới dinh dưỡng dịch, bạch mạc 184 bình, phi giá 48 bình, mặc cẩn 30 bình, độ biên ma hữu, tam lạc nhị tiền mỗi người 20 bình, đợi một người 10 bình, kéo, ta là Hi Vi, mỗi người 5 bình, Evil Chu 4 bình, 50.479.772. Happy, bộ lưu lãng, xin tôn trọng thành quả lao động của tác giả, tư đồ giật, ngữ mặc động tĩnh, huyễn giả mỗi người 1 bình, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.